ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 31, vô sỉ. Hoài Nam đảo trong núi sâu, rừng cây một chỗ đất trống trung ương, mấy chục đạo áo đen thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Mà ở dưới chân của bọn hắn, từng đạo dùng máu người vẽ phác thảo mà thành phù văn đã cơ bản thành hình. Những phù văn này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ đất trống trận pháp. Mà ở trận pháp trung ương, chính là Tầm Long Sĩ. Chỉ là lúc này Tầm Long Sĩ sắc mặt có thể xưng không lên đẹp mắt. Đáng chết, cho tới bây giờ kế hoạch cũng rất thuận lợi. Hấp dẫn Tổ Long ở Hoài Nam đảo hiện thân kế hoạch cũng cơ bản hoàn thành. Chỉ cần có thể tiếp tục thi hành theo, mượn nhờ Hoài Nam đảo vị trí đặc biệt, tối thiểu có thể chặt đứt để Trung Nguyên Tổ Long 1/3 rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là thực lực không đủ. Vốn là mà nói, dựa theo Tầm Long Sĩ ý nghĩ, mượn nhờ yêu tộc lực lượng, hơn nữa phía bên mình đồng minh, hoàn toàn có thể hình thành một cái tuyệt sát bẫy dập. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia Cửu Anh nhất tộc yêu vương Anh Cưu, thế mà cự tuyệt bản thân, hơn nữa hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống. Làm không rõ ràng, Tầm Long Sĩ tự hỏi cho ra điều kiện xem như ưu đãi. Lấy yêu tộc cùng giữa nhân tộc tiên thiên đối địch tình huống, Anh Cưu không có đạo lý sẽ không đáp ứng mới đúng. Mà yêu tộc một phương, liền Tầm Long Sĩ biết, chí ít cũng có 3 vị yêu vương. Đây chính là yêu tộc dùng bao năm qua tuế nguyệt tích lũy được lực lượng. Cùng nhân loại khác biệt, yêu tộc tuổi thọ phi thường kéo dài. Cái này cũng để cho bọn họ cường giả một khi tích lũy, sẽ rất khó giống nhân tộc như thế theo thời gian trôi qua mà nhiều đời thay đổi. Tối thiểu Tầm Long Sĩ có thể khẳng định, yêu vương Anh Cưu bàn về tuổi tác đến, chỉ sợ so Trung Nguyên chí cường giả cũng lớn. Nhưng là thấy quỷ, xem ra đã lâu tuế nguyệt cũng không thể để yêu tộc đầu trở nên càng phát triển một chút. Tầm Long Sĩ một bên ở trong lòng oán thầm yêu tộc, một bên đem suy nghĩ của mình truyền lại đến hư không bên trong. Mà giờ này khắc này, liền ở trong hư không, hắn mời tới các đồng minh cũng đang giằng co. Hồng Võ, xem ra ngươi gần nhất trôi qua không tệ a. Tần Võ Dương, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Một dòng sông dài trùng trùng điệp điệp, ngang qua hư không, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Mà ở Lạc Thủy đối diện thì là một mặt toàn thân hắc kim chế tạo kính tròn. Mặt kính giống như vạn tái huyền băng, phản chiếu vô ngần hư không. Lạc Thủy lực lượng rơi vào kính tròn chung quanh, toàn bộ đều không giải thích được biến mất. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thủy phía trên sóng lớn chập trùng, Tần Võ Dương thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cũng không nhiều lời, dưới chân rơi xuống nước nhất thời dâng lên, vô tận sóng biếc hóa thành thiên quân vạn mã, như bài sơn đảo hải hướng về hắc sắc kính tròn giết tới. Tiếng la giết chấn động hư không, rất có vài phần trời đất sụp đổ chi thế. Cùng tương ứng, hắc sắc kính tròn khẽ run lên, tiết ra một sợi kính quang, nhất thời ở giữa, thanh thiên chiếu ảnh, vân khai trăng sáng, vô ngần hư không tại thời khắc này đều đang hô ứng. Lạc Thủy diễn hóa thiên quân vạn mã phảng phất bị một chuôi vô hình trường đao bổ ra đồng dạng, trong nháy mắt hướng về hai bên phân liệt tán loạn. Hư, khục, song phương giằng co chỉ chốc lát sau, Tần Võ Dương cùng Hoành Võ Đế đồng thời thu tay lại, không tiếp tục giao chiến. Dù sao lấy hai người tình huống, tái chiến tiếp cũng sẽ không có kết quả, bởi vì song phương giao chiến căn bản không phải hai người bọn họ, mà là Tần Thị Chí Bảo Lạc Thủy cùng Đại Chu Chí Bảo Âm Dương Kính đang quyết đấu. Mà hai kiện thượng phẩm chí bảo, ở phần lớn tình huống phía dưới, trên căn bản là phân không ra thắng bại, Tần thị cùng Đại Chu quan hệ tuyệt đối không gọi được tốt. Ngươi hỏi vì sao? Cái này còn phải nói sao? Bởi vì Tần thị là tên khốn kiếp a. Thân là thiên hạ đệ nhất gia tộc, Tần thị cũng không phải ở Đại Càn thời kỳ mới làm giàu. Từ thượng cổ kéo dài đến nay, hoàng triều thay đổi không ngừng, Tần thị nhưng thủy chung sừng sững. Dựa là cái gì? Không phải liền là dựa cái này tên khốn kiếp vô sỉ hành vi sao? Lúc trước Đại Chu hủy diệt tuyệt đối có Tần thị nguyên nhân. Cho nên dưới mắt Hoành Võ Đế nhìn thấy Tần Võ Dương ngoạn thoát. Toàn bộ Tần thị hủy diệt hơn phân nửa. Cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay cả Tần Võ Dương chính mình cũng bị Đại Càn truy nã. Không thể không bốn phía ẩn núp. Nói thật. Nhưng thật ra là rất sảng khoái. Nhưng mình thân làm Đại Chu người cầm quyền, thân phận cao quý, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không trào phúng đối thủ. Đây không phải Tần thị tộc trưởng đại nhân sao? Ân, ha ha ha ha, trừ phi nhịn không được. Tần Võ Dương khóe mắt hơi hơi run rẩy, trong lòng cuồng nộ không thôi. Nhưng hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Lúc này hắn thật đúng là không thể cùng Hoành Võ Đế trở mặt. Cho nên đành phải nói gần nói xa. Ánh mắt quét qua, liền phát giác được Tầm Long Sĩ đầu nhập hư không cái kia một sợi ý thức. Chậm rãi mở miệng nói. Tầm Long Sĩ, trước đó ngươi đã nói sẽ giúp ta Tần thị hướng Thuần Dương cung báo thù. Bây giờ Trần Khuynh Địch tiểu tặc đã tới Hoài Nam đảo. Ngươi nói kế hoạch ở nơi nào? Vẫn là nói ngươi dự định chỉ dựa vào chúng ta mấy người liền đi đối phó Trần Khuynh Địch hay sao? Nếu thật sự là như thế, vậy bản tọa sợ là chỉ có thể cáo từ. Tần Võ Dương là đối Thuần Dương cung thống hận muốn tuyệt. Nhưng lý trí nói cho hắn, lúc này nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, là không thể xuất thủ nữa. À, Đại Chu Hoành Võ Đế cũng không tiếp tục trào phúng Tần Võ Dương. Mà là đồng dạng chuyển di ánh mắt, yên lặng nhìn về phía Tầm Long Sĩ, hiển nhiên cùng Tần Võ Dương là một cái ý tứ. Hai vị đại nhân xin yên tâm, kế hoạch như thường lệ tiến hành, Trần Khuynh Địch tuyệt đối không sống nổi. Tầm Long Sĩ tự tin nói, nhưng rất đáng tiếc, xã hội này là rất thực tế, chỉ có tự tin không dùng. Ngươi dựa vào cái gì? Có gì dựa vào? Tần Võ Dương cùng Hoành Võ Đế gần như đồng thời nói ra. Lạc Thủy cùng Âm Dương Kính gần như đồng thời chấn động. Thượng phẩm đạo binh cơ hồ tượng trưng cho hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này sức chiến đấu cao. Nhất, từ hai người bọn họ thôi động, đủ để chống lại không có thượng phẩm đạo binh nơi tay đại đạo huyền quang 30 vạn giảm cường giả. Nhưng là tương đối, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng là như thế. Thậm chí Đô Thiên Tọa là năm đó Thuần Dương Đảo Tôn tự tay chế tạo. Nền tảng bên trên còn muốn vượt qua Lạc Thủy cùng Âm Dương Kính. Có nó nơi tay Trần Khuynh Địch coi như đối mặt Hoành Võ Đế cùng Tần Võ vây công. Đánh không thắng là khẳng định, nhưng chạy trốn tuyệt đối dễ dàng. Căn bản là không có cách đem hắn vây giết chí tử. Cho nên hai người mới đưa ra nghi vấn. Tầm Long Sĩ từ đâu tới tự tin có thể tất sát Trần Khuynh Địch. Đối với cái này, Tầm Long Sĩ làm ra trả lời. Ầm ầm, hư không chấn động. Trong chớp nhoáng này Tần Võ Dương cùng Hoành Võ Đế gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt theo riêng phần mình đại đạo huyền quang. Trực tiếp chui vào cái kia tối tăm không lường được bên trong vận mệnh tinh không. Tinh không lay động. Nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng trong nháy mắt đó, vô luận là Tần Võ Dương vẫn là Hoành Võ Đế đều phát giác được. Một cỗ kinh khủng ý chí từ bên kia tinh không quét ngang mà qua. Ở hai người mệnh tinh bên trên nhìn một chút, sau đó nhảy lên mà qua. Nhìn như vô ý, nhưng lại để cho người ta căn bản là không có cách coi nhẹ. Kích toái mệnh tinh. Chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể giống như vậy để ý thức của mình ở trong vận mệnh tinh. Không tùy ý du đãng, mà một vị dạng này chí cường giả tuyệt không có khả năng như thế tinh chuẩn tìm tới vị trí của bọn hắn, hơn nữa sẽ trùng hợp như vậy đem ánh mắt rơi vào bọn họ mệnh tinh phía trên. Như thế nói đến, Tần Võ Dương cùng Hoành Võ Đế gần như đồng thời thu liễm bản thân khí tức. Sau đó ở trong lòng chửi âm lên, a còng thăng đô la phần trăm. Trước đó nhìn cái này tầm long sĩ mắt to mày rậm, vẻ mặt dễ khi dễ tiểu thụ bộ dáng, lúc này mới thái độ hơi khoa trương một chút. Kết quả không nghĩ tới cái này nha đằng sau lại còn đứng đấy một vị kích toái mệnh tinh chí cường giả. Này rõ ràng chính là ở giả heo ăn thịt hổ. Không đúng, giả heo ăn voi a. Vô sỉ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục